Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, chủ tử. Trích Tinh các chúng đệ tử cũng lo lắng bất quá biến cố. Bọn hắn tại Tấn Lão Đầu chỉ điểm hạ, suốt đêm xây tháp, tại hai ngày hậu, sớm xong việc, Tấn Lão Đầu thỉnh cổ ra một vị quản sự niệm thu về sau. Liên chào từ giã rời đi, vị kia quản sự cũng là hào sảng, hắn giao cho Tấn Lão Đầu một số linh thạch, còn thân hơn tự đưa tiễn Tấn Lão Đầu cùng Trích Tinh các mọi người rời đi cổ gia phủ đệ. Bất quá mọi người ở đây phải ly khai lúc, bỗng nhiên một vị lão giả tóc muối tiêu bước nhanh chạy tới. Lão giả này có ngưng đan kỳ tu vi, nhưng mặc trên người, dĩ nhiên là người hầu phục sức. Lão giả nói ra, xin hỏi vị nào là Khương công tử? Khương Sầm nhướng mày, chẳng lẽ cái kia cổ dịch còn không chịu từ bỏ ý đồ? Ánh mắt của mọi người thoáng cái đều tập trung ở Khương Sầm trên người. Là ta, là mập mạp đột nhiên động thân ra. Khương Sầm sững sờ, hắn lập tức ý thức được là mập mạp là muốn thay mình ngăn lại cái này một khó. Là ta, lại có một gã Trích Tinh các đệ tử nói ra. Chúng đệ tử lập tức đều minh bạch. Lập tức lại có mấy người phía sau tiếp trước nói. Ta mới được là Khương công tử. Bọn họ đều là đồ giả mạo. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Bất quá là nửa năm cùng tên chi tình, cũng không có rất sâu kết giao. Những này đệ tử, vậy mà chủ động thay mình yểm hộ. Lão giả kia cười nói, Khương công tử chỉ có một vị, xin mời đi theo ta. Nhà của ta chủ tử cho mời. Còn lại đạo hữu, mời trở về đi. Lão giả con mắt nhìn chằm chằm vào Khương Sầm, hiển nhiên đã muốn đoán được. Các ngươi trở về đi. Khương Sầm mỉm cười, trong lòng của hắn đã có quyết định, nếu như cổ gia có ác ý, hắn tự lập tức phá vòng vây, nếu là cổ gia không có vạn toàn đề phòng, dùng hắn chưa triển lộ ra thực lực kinh người, thoát thân chạy ra cũng không khó, cho dù là trước mắt cái này người kết đan kỳ lão đầu, cũng đồng dạng trói không được Khương Sầm. Tấn Lão Đầu nhìn thoáng qua Khương Sầm, hướng lão giả hỏi, tại hạ là hay không có thể lưu lại cùng đi? Lão giả lắc đầu cười nói, chủ tử chỉ thấy Khương công tử, không thấy người khác. Khương Sầm nói ra, đa tạ sư phụ hảo ý, thỉnh sư phụ mang theo các sư huynh đệ rời đi a. Tấn Lão Đầu thở dài, nhẹ gật đầu, lập tức, Khương Sầm đi theo lão giả, xuyên qua vài tung đình viện. Đi tới một tòa chim hót hoa nở hoa viên, xuyên qua hoa viên hậu, là một tòa bố trí tinh xảo sân. Lão giả ngay tại ngoài cửa viện dừng lại, nói ra, chủ tử ngay tại trong nội viện, thỉnh Khương công tử chính mình vào đi thôi. Khương Sầm trên đường đi đều ở cẩn thận quan sát, hắn phát hiện phụ cận cũng không có thiết hạ cái gì rõ ràng bày dập cùng mai phục. Chỗ ngồi này sân nhỏ, cũng không giống mai phục có cao nhân. Hắn cẩn thận cảm ứng, cả trong sân, tựa hồ cũng không có cái gì cường đại khí tức. Đại khái chỉ có một người, tu vi sẽ không quá cao. Khương Sầm đi vào trong nội viện, lão giả vì hắn đóng lại cửa sân, chính mình thủ ở ngoài cửa. Bước vào trong nội viện hậu, Khương Sầm càng thêm rõ ràng cảm giác được, sân trong phòng trừ hắn ra bên ngoài, hoàn toàn chính xác chỉ có một người, tu vi là ngưng đan sơ kỳ. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, nếu như cổ gia cho rằng chỉ bằng một cái ngưng đan sơ kỳ tu sĩ cũng đủ để chế ngự chính mình. Như vậy Khương Sầm đem cho cổ gia một cái càng lớn giáo huấn. Đã không có cường địch mai phục, Khương Sầm tâm tình buông lỏng rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện trong sân tương đối trống trải, bốn phía tắc chính là chủng có một cây cây hoa mai. Khương Sầm ánh mắt nhạy cảm, hắn lập tức phát hiện, những này hoa mai trên cành cây, có không ít nhẹ nhàng dấu vết, là vết kiếm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn nhẹ nhàng vuốt những nầy vết kiếm, đầu óc lại đang bay nhanh vận chuyển, tưởng tượng thấy là người nào dùng cái dạng gì kiếm pháp, để lại cái này từng đạo vết kiếm, đang chìm thấm trong đó. Trong phòng chính là cái kia ngưng đan sơ kỳ tu sĩ đi tới trong nội viện. Hướng Khương Sầm nói ra, các hạ chính là Khương công tử. Chính là tại hạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn xoay người sang chỗ khác, thấy được một gã vóc dáng cao cao, thân hình uyển chuyển nữ tu, đáng tiếc lụa trắng che mặt, nhìn không tới chân dung. Khương công tử cũng biết vì sao đã bị triệu kiến. Nữ tu nói ra, là vì cổ dịch sự tình. Khương Sầm hỏi, đúng vậy. Nữ tu tiếp tục nói, dịch nhi đúng vậy xá đệ. Ngày hôm trước hắn luyện kiếm trở về, vậy mà khóc lớn một hồi. Từ hắn 5 tuổi bắt đầu tu hành đến nay, ta đây cái làm tỉ tỉ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế thương tâm. Dịch nhi đối với cái này sự tình kiên trì không chịu mở miệng. Chỉ có đối với ta cái này cùng phụ cùng mẫu tỉ tỉ, còn nhưng thổ lộ một chút tiếng lòng. Ta cũng vậy, bởi vậy mới biết được là dịch nhi thương tâm là vì cùng Khương công tử so kiếm. Thật, có lỗi. Khương Sầm chắp tay, nói ra, có lẽ là tại hạ ra tay quá nặng. Ra tay có nặng hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng mở miệng thật có chút quá phận. Nữ tu trong giọng nói rõ ràng hơi có trách cứ ý. Ếch ngồi đáy giếng cái này ngôn ngữ, thật là xuất từ Khương công tử chi khẩu a. Khương Sầm không có ý tứ cười cười, tại hạ nhất thời nói đùa, kính xin đạo hữu không cần chú ý. Nữ tu chậm rãi đi đến một cây hoa mai bên cây, nhẹ nhàng bẻ một ngón tay phẩm chất cành. Ra tay đi. Nữ tu tay cầm cành, hướng Khương Sầm khiêu chiến. Vì sao? Khương Sầm sững sờ, ta muốn biết ngươi là như thế nào đánh bại xá đệ. Cổ dịch cũng không nói gì sao? Hắn nói, nhưng là ta không tin. Trừ phi thấy tận mắt thức. Được rồi, Khương Sầm có chút bất đắc dĩ. Bái kiến về sau, ngươi có phải hay không có thể thả ta rời đi? Đây là đương nhiên. Nữ tu nói ra, ngươi như thắng là được rời đi, ngươi như thua, xin mời thu hồi. Ếch ngồi đáy giếng nói như vậy. Lời ấy tại hạ hiện tại có thể thu hồi. Khương Sầm cười nói, hắn dùng chỉ làm kiếm. Thỉnh, mặc dù đối phương là ngưng đan kỳ tu vi, nhưng Khương Sầm nhưng tịnh không để ý. Du lịch đến nay, thua ở dưới tay hắn ngưng đan kỳ tu sĩ đã có vài vị rồi. Nữ tu lập tức vung trong tay cành, lập tức một cổ kình phong chém ngang ra. Sau đó, nàng lại là dùng cành ngay đâm chọc 3 cái. Mỗi một đâm chọc đều có một cổ kiếm khí loại kình phong đánh úp lại. Ồ, Khương Sầm cảm thấy kinh ngạc. Cô gái này xây dùng cành làm kiếm, nhưng dùng kiếm pháp kiếm chiêu, cùng lúc trước cổ dịch dùng giống như đúc. Hơn nữa uy lực, sử dụng kiếm đặc điểm đều bắt chước thập phần tiếp cận. Xem ra này nữ tu thập phần hiểu rõ cổ dịch kiếm pháp, cho nên cố ý bắt chước, mưu cầu hoàn toàn trở lại như cũ lúc trước hắn và cổ dịch một trận chiến lúc tình hình. Vậy mà đối phương có ý tứ này, Khương Sầm thì ôm thành toàn tâm tính. Hắn cũng hoàn toàn dựa theo ngày hôm trước phương pháp, dùng chỉ làm kiếm đẩy ra kiếm khí của đối phương. Mấy chiêu về sau, nữ kia xây trong ánh mắt tựu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nữ tu lại sử xuất hơn 10 đạo kiếm chiêu, cùng lúc trước cổ dịch dùng vẫn đang đồng dạng, nhưng tốc độ rõ ràng so cổ dịch nhanh hơn một ít, uy lực cũng hơi có gia tăng. Đại khái là cái này nữ tu có chút đánh giá cao chính mình thực lực của đệ đệ, hoặc là lúc ấy cổ dịch tâm tình phức tạp, không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Khương Sầm từng cái ứng đối, vẫn đang có vẻ bình tĩnh. Thẳng đến cuối cùng một kiếm, nữ tu cũng sử xuất đầy trời mưa kiếm. Đúng vậy, mây mưa thất thường kiếm chiêu. Bất quá, nữ tu dùng ra kiếm vũ, kiếm khí càng thêm dày đặc, càng đắc kiếm này chiêu tinh túy. Khương Sầm thầm khen một tiếng. Hắn vẫn đang dùng chỉ làm kiếm. Theo kiếm vũ chính trung tâm một ngón tay đâm ra. Một cổ kình phong đem kiếm vũ dẫn lệch ra. Đồng thời cũng đánh trúng nữ tu trong tay cành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.